Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, kỳ thi xuân hay không? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần đại nhân có biện pháp gì? Đỗ Như Hối nhìn Tần Thiên, có chút không theo không buông tha, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Cự tuyệt không được, có thể muốn hắn nói, hắn có thể có biện pháp gì? Một hồi lâu ở giữa, còn thật không nghĩ tới tốt gì biện pháp à? Bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Đỗ Như Hối thật giống như từ từ hiểu một điểm. Hồi lâu sau, Đỗ Như Hối thở dài một cái. Chuyện này, liền hắn cũng không có biện pháp gì hay. Tần Thiên mới có thể có. Dĩ nhiên, biện pháp cũng là có, thủ đoạn sắt máu một ít, chuyện gì cũng giải quyết, nhưng như vậy, đắc tội người có thể là thêm. Đỗ Như Hối có chút thất vọng, hắn lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói nữa ý nghĩa, mà ngay tại lúc này, Đỗ phu nhân đi vào, lão gia, người mấy người môn sinh muốn đến thăm ngươi, những đồng liêu khác tới, không gặp đã không thấy tăm hơi. Nhưng cửa sống là có thầy trò tình cảm, ở thời đại này nhìn rất nặng, cho nên Đỗ phu nhân cảm thấy hẳn để cho bọn họ gặp vừa gặp Đỗ Như Hối. Hơn nữa, Đỗ Như Hối chuyện muốn làm, nói không chừng cửa của mình sinh có biện pháp đâu. Coi như không có biện pháp, đến lúc đó cũng có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu. Bất quá, Đỗ Như Hối nhưng là khoát tay một cái, không gặp. Để cho bọn họ trở về đi thôi. Liền Tần Thiên cũng không có biện pháp tốt hơn. Mình vậy mấy người môn sinh lại làm sao có thể có. Nói thật, hắn đối với mình vậy mấy người môn sinh năng lực vẫn hiểu. Bọn họ năng lực coi là trung đẳng trách lên. Cùng Tần Thiên hoàn toàn không có biện pháp so. Đỗ Như Hối vẫn như cũ là thất lạc. Đỗ phu nhân khẽ than một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên đứng lên, nói, Đỗ đại nhân, biện pháp, ngược lại là có. Nghe nói như vậy, Đỗ Như Hối cả người chấn động một cái, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Dĩ nhiên là từ kỳ thi xuân phương diện này vào tay. Trước kia chúng ta đại đường mỗi năm đều có kỳ thi xuân. Như vậy, hàng năm nhận, quan lại tự nhiên cũng chỉ cồng kềnh. Nếu như biến thành 3 năm một tràng kỳ thi xuân mà nói, viên quan kia dự trữ, coi như giảm rất nhiều liền đi. Dĩ nhiên, cái vấn đề này không giải quyết được căn bản. Thời gian dài, vẫn sẽ từ từ đột hiển đi ra vấn đề. Bất quá tạm thời giải quyết một cái, là sau này hoàn toàn tinh giản quan lại làm chuẩn bị. Nhưng là có thể đi, mới vừa nghe được Đỗ phu nhân nói tới môn sinh. Tần Thiên đột nhiên liền nghĩ đến khoa cử thi. Tùy điều lúc này khoa cử thi hàng năm đều có. Nhưng từ Tống Triều bắt đầu, biến thành 3 năm một thi. Mặc dù thời gian dài, 3 năm một thi như cũ sẽ là một cái triều đình tích lũy rất nhiều xưng vụ quan lại. Nhưng so sánh trước kia, hiệu quả nhất định là muốn tốt hơn rất nhiều. Tần Thiên đem mình biện pháp nói ra. Hoặc là nói đây là một cái hòa hoãn biện pháp, mà Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Đỗ Như Hối cặp mắt nhất thời liền mạo quang đứng lên. Bởi vì là, mặc dù cái biện pháp này không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng ở hắn Đỗ Như Hối xem ra, đây cũng là một cái tuyệt diệu không thể tinh diệu nữa vấn đề. Đem khoa cử thi thời gian kéo dài, dĩ nhiên là có thể giảm thiếu một nhóm người tiến vào quan trường. Hắn đột nhiên có chút bội phục Tần Thiên đầu óc. Như vậy biện pháp, hắn làm sao liền nghĩ đến đâu? Dĩ nhiên, cái biện pháp này nhưng thật ra là rất đơn giản. Nhưng biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể nghĩ đến. Chí ít hắn Đỗ Như Hối suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới như thế đơn giản hữu hiệu biện pháp. Rất lâu, giải quyết một cái vấn đề biện pháp thật rất đơn giản. Nhưng muốn đi ra, nhưng không dễ dàng. Được, được, Tần đại nhân, cái biện pháp này được a. Cái biện pháp này chí ít có thể là ta đại đường chậm lại một ít phương diện này áp lực. Cùng thời cơ chín muồi, sẽ đi hoàn toàn giải quyết. Có cái biện pháp này, lão phu ta chết cũng không tiếc. Bất quá, cái biện pháp này tuy tốt, muốn thực hiện, nhưng cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Tần Thiên biện pháp xác thực rất tốt, đem kỳ thi xuân hàng năm một thi đổi thành 3 năm một thi. Có thể loại sửa đổi này, nhưng ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Nói thí dụ như những người có học kia, vốn là những thứ này người có học, năm nay không thi đậu tiến sĩ, vậy bọn họ có thể sang năm thi, cách nhau 1 năm, đối với bọn họ mà nói còn không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể nếu như năm nay không thi đậu, để cho bọn họ cùng 3 năm thi lại, vậy đối với người mà nói liền có chút hành hạ. Có ai nhiều như vậy thanh xuân và tinh lực, có thể chờ lên 3 năm? Đỗ Như Hối mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng hắn chỉ cần hơi muốn một chút, cũng biết loại này cải cách thực hiện sẽ rất khó khăn. Hắn cũng có thể nghĩ đến những người có học kia đối mặt loại này cải cách thời điểm tuyệt vọng. Tần Thiên nơi này, ngược lại là rất tự nhiên là có thể cảm nhận được. Bởi vì là có liên quan đời sau những người có học kia thi cử sự việc. Hắn thấy nhiều, kiệt tác nhất, chính là phạm vào trúng cử liền đi. Trừ những thứ này ra, còn có những cái kia lão đồng sinh cái gì, liền viết ra liêu trai trí dị bồ tùng linh đều không có thể ngoại lệ. 3 năm không thi đậu đợi thêm 3 năm, đối với người mà nói đúng là một loại hành hạ. Bất quá, đối với thí sinh mà nói là hành hạ, đối với triều đình lâu dài kế hoạch lâu dài tới xem, nhưng là không thể tốt hơn nữa sự việc. Bất kỳ tình huống gì cũng kiêng kỵ một cái độ, nếu như vượt ra khỏi cái này độ, tình huống kia cũng rất không ổn. Đỗ Như Hối ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên tự nhiên cũng biết chuyện này khó làm. Bất quá hắn lại cười cười. Yên tâm đi, chuyện này mặc dù khó làm, ta nhưng cũng có biện pháp cho đạt thành. Thêm nữa nói, Thánh Thượng không phải vậy đồng ý tinh giản quan lại mà. Có Thánh Thượng giúp đỡ, bất kỳ sự việc cũng không là vấn đề. Điểm này, Đỗ Như Hối ngược lại là tán đồng. Chỉ cần Lý Thế Dân đồng ý, vậy còn có chuyện gì là không thể nào hoàn thành đâu. Đỗ Như Hối gật đầu một cái, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, Tần Thiên thấy vậy, cũng không có lại nhiều phòng làm dừng lại. Đứng dậy liền lui ra. Rời đi Đỗ phủ lúc này Tần Thiên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó liền vội vàng đuổi về trong phủ. Chuyện này, hắn nếu đáp ứng Đỗ Như Hối, vậy khẳng định chính là muốn làm. Bất quá chuyện này làm gì, nhưng phải thật tốt mưu đồ một phen. Nếu không do hắn tùy tiện nói lên khoa cử chế độ cải cách, đem 1 năm một thi đổi thành 3 năm một thi, vậy coi như đem thiên hạ người có học đắc tội. Hắn Tần Thiên mặc dù lợi hại, nhưng còn không có can đảm lớn đến đắc tội thiên hạ người có học. Chẳng qua là Tần Thiên hồi đến phủ sau đó qua lại suy tư, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới nên như thế nào đem sự cải cách này cho nói ra. Hoàn toàn không có thời cơ à. Mà đang ở Tần Thiên suy tư cái vấn đề này, lúc này thành Trường An bên trong, có liên quan Đỗ Như Hối đơn độc gặp mặt Tần Thiên sự việc đã truyền ra. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Cái gì? Đỗ Như Hối mấy ngày nay liền chỉ gặp Tần Thiên một người? Tần tiểu công gia thật đúng là tốt mặt mũi lớn à. Ai nói không phải? Vinh dự đặc biệt như vậy cũng chỉ Tần tiểu công gia có. Chính là không biết bọn họ hai người chung một chỗ trò chuyện cái gì. Ai nói không phải? Bọn họ hai người trước kia vậy không thế nào lui tới đi. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân vậy rất nhanh nghe được tin tức này. Đỗ Như Hối đơn độc thấy Tần Thiên. P.S. Lão đồng sinh thì đồng sinh bằng học trò nhỏ. Thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS TRUYENCV.com/LIVESTAM-NORIGAI-PHAU-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.